Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2897, chương 2898, Đế Thể Đệ Ngũ Băng. Cái này hoàn toàn là mấy ngàn, thậm chí vài vạn năm đến nhất buồn cười chê cười. Một cái 6.000 tuổi không đến người trẻ tuổi, một cái chính là hàng biến Thánh Vương, mặc dù thủ đoạn không tầm thường. Thiên phú siêu tuyệt, nhưng là tại đây dạng tình huống phía dưới, cũng tuyệt đối không có bất kỳ có thể mạng sống cơ hội. Hóa hư môn một phương, đều thập phần chắc điểm này. Thanh Lâm lớn nhất át chủ bài, bọn hắn cũng đã biết, chỉ cần cẩn thận đề phòng, Thanh Lâm tửu không thành vấn đề gì. Thanh Lâm hôm nay, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, sắp chết đến nơi rồi. Còn dám mạnh miệng, thật sự là làm giận. Không cần cùng cái kia sao nói nhảm nhiều rồi. Hắn hại hóa hư môn nhiều người như vậy. Hợp nhau tấn công, đem hắn lập tức chém giết. Là kết quả tốt nhất. Ra tay đi, ta nhìn thấy hắn đã chết. Hay là hay không có thể giống như bây giờ cuồng vọng. Chết tiệt Thanh Lâm, hôm nay nhất định phải đưa hắn cho bầm thây vạn đoạn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kinh hô nổi lên bốn phía, sở hữu tất cả hóa hư môn chúng, đều là phẫn nộ tới cực điểm. Bọn hắn đã thụ đã đủ rồi Thanh Lâm loại này tự phụ. Muốn tại trong thời gian ngắn nhất, đưa hắn cho chém giết. Trên thực tế, đang nói chuyện thời điểm, những người này xuất thủ, trong lúc nhất thời, nhưng thấy trời xanh phía trên, các loại nhan sắc lưu quang. Xá tử yên hồng bình thường tách ra, một tia ý thức hướng phía Thanh Lâm mãnh liệt mà đi. Cùng lúc đó, Tiêu Đạo Thành cùng Bành Vạn Lâu hai người cũng không chút do dự. Lựa chọn xuất thủ, bọn họ là chuyện hôm nay mưu đầu người. Hiện tại rốt cục muốn giết chết Thanh Lâm rồi, cũng đã không thể chờ đợi được. Hóa hư trưởng động, trưởng lực rộng rãi, như là một tòa núi lớn. Hướng phía Thanh Lâm mênh mông cuồn cuộn mà đi, Tiêu Đạo Thành tắc thì cầm trong tay một cây hoàng kim trường thương. Một thương xuyên thủng tới, lập tức đã đến Thanh Lâm trước mặt, thương phong đập vào mặt tới, lăng lệ ác liệt vô cùng, lấy thế không thể đỡ xu thế, muốn đem Thanh Lâm cho chém giết. Nhưng mà, đối mặt đây hết thảy, Thanh Lâm nhưng như cũ đang cười. Cũng đã đến nơi này tình trạng rồi. Hắn rõ ràng còn có thể cười được. Đây là tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ sự tình. Bất quá tất cả mọi người cũng đều khả dĩ xác định. Thanh Lâm chưa từng vận dụng một mảnh kia quỷ dị không gian. Mọi người tuy nhiên tránh không được trong nội tâm bất an. Nhưng vẫn là đều yên lòng. Càng thêm đem hết toàn lực ra tay. Thiên địa chấn động, đủ loại công kích. Tầng ra chưa phát giác ra, như biển cát sóng cồn, hướng phía Thanh Lâm mênh mông cuồn cuộn tới. Thanh Lâm, hắn chỉ là một cái hằng biến Thánh Vương. Giờ này khắc này, hắn hoàn toàn giống như là mưa to gió lớn bên trong một căn cây đèn cầy sắp tắt. Tùy tiện đều có che diệt nguy hiểm, hắn hoặc như là phong ba sóng biển bên trong một tờ thuyền con. Lập tức cũng sẽ bị lật tung. Thanh Lâm. Hắn sắp thân tử đạo tiêu, sao, hóa hư môn đồ chúng, sẽ không cho hắn bất luận cái gì mạng sống cơ hội. Nhưng mà từ đầu đến cuối cùng, Thanh Lâm trên mặt, đều tràn đầy một loại từ chối cho ý kiến dáng tươi cười. Hắn nếu như muốn trốn, dùng tốc độ của hắn, hoàn toàn khả dĩ theo hóa hư môn trung thoát đi, nhưng là hắn không có trốn, hắn không chỉ có không trốn. Hắn còn muốn cho hóa hư môn trả giá thật nhiều. Không có thể giết Mạc Thanh Hư, đã lại để cho hắn tràn ngập tiếc nuối. Hiện tại, hắn muốn cho hóa hư môn trả giá thật nhiều. Tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ suất. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm chậm rãi huy động hai tay. Cái này một cái chớp mắt, quỷ dị sự tình đã xảy ra. Song trưởng của hắn tầm đó, một cái cực lớn viên cầu. Trong lúc nói chuyện đã lưu chuyển mà ra, cái kia tử kim sắc viên cầu, đường kính có thể có ngàn trượng tả hữu, như là một vòng tử sắc thái dương, nhìn về phía trên là quỷ dị như vậy rung động nhân tâm. Trong khoảng thời gian ngắn, có một cổ cực kỳ bàng bạc lực lượng, theo cái kia một vòng viên cầu thượng xuất hiện, lại để cho rất nhiều người cũng không khỏi chịu nhíu mày. Bất quá, hóa hư môn chúng, cũng không có vì vậy mà có chỗ kiêng kỵ, bởi vì bọn hắn đã cho rằng một điểm, Thanh Lâm hẳn đã phải chết, không thể nghi ngờ. Hắn cho dù nhưng có khó lường đích thủ đoạn chưa từng thi triển, cũng tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Tất cả mọi người đều không có bất luận cái gì ý sợ hãi, như trước tại chiều lấy Thanh Lâm cấp tốc phóng đi, ầm ầm, chấm ngoặc kép, nhưng mà cái này trong nháy mắt, một tiếng kịch liệt chấn động vang lên, Thanh Lâm song trưởng ở giữa cái kia viên cầu, đột nhiên băng liệt rồi, nổ tung, trong một sát na, như là khai thiên tích địa đạo thứ nhất quang. Cái kia viên cầu tách ra cực kỳ sáng chói hào quang. Cùng lúc đó, càng có một cổ vượt quá tưởng tượng băng diệt chi lực. Dùng cái kia viên cầu bạo tạc nổ tung điểm làm trung tâm. Nhanh chóng hướng phía thiên địa thập phương mãnh liệt mà đi. Băng vạn đạo đều băng. Thanh Lâm một tiếng thét dài, rít gào âm chưa từng rơi xuống. Đáng sợ băng diệt chi lực cũng đã phô thiên cái địa hướng phía chung quanh mênh mông cuồn cuộn mà ra. Dầm dầm dầm, kịch liệt đến không cách nào tưởng tượng nổ vang chi âm. Vang vọng chư thiên, cái này trong tích tắc, cái này toàn bộ trung thiên thế giới, đều hình như là đang kịch liệt chấn động, như là không cách nào thừa nhận cổ lực lượng này, mà cũng bị đánh rách tả tơi. Cái này trong tích tắc, lại để cho toàn trường mọi người không cách nào tưởng tượng sự tình đã xảy ra. Bọn hắn thẳng hướng Thanh Lâm các loại sát chiêu, rõ ràng tại trong một sát na, tất cả đều như là cầy đình quét huyệt bình thường, bị dẹp yên, vô luận là trưởng lực, hay là tay đấm, hay là kiếm quang, hay là lưỡi đao, tất cả đều như thế, đều không ngoại lệ, toàn bộ tại trong một sát na. Tiêu tán ở vô hình. Cái này, làm sao có thể? Kinh hô thanh âm, lập tức vang vọng thiên địa. Toàn trường hóa hư môn chúng, đều là tràn đầy khó có thể tin. Lúc này đây ra tay người, chừng 4 vị khuy chân thánh vương, hơn 10 vị hằng biến thánh vương, hơn 100 tên khuy chân thánh vương. Nhiều như vậy người đồng thời ra tay, có thể đủ bị diệt một cái trung đẳng môn phái. Thế nhưng mà, rõ ràng bị Thanh Lâm một kích mà thôi, tự toàn bộ dẹp yên, chưa từng làm bị thương hắn một sợi lông. Điều này sao có thể? Này làm sao không cho con người làm ra chi giật mình? Tất cả mọi người là trao mày, lớn tiếng kêu gọi, nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn nhưng lại không biết, Thanh Lâm chỗ thi triển, chính là đế thể đệ tứ băng. Băng vạn đạo, tu vi đã đến thánh vương đại cảnh, sở hữu tất cả công kích, đều là tại ra tay người chỗ liên quan đến đại đạo chi lực trên cơ sở đã xảy ra. Băng vạn đạo đều băng, hóa hư môn mọi người giết ra cái kia chút ít công kích. Trèo chống chúng đại đạo chi lực đều cho băng đã diệt. Những công kích kia, lại há có thể tiếp tục tồn tại. Điều đó không có khả năng. Hắn Thanh Lâm, bất quá là hằng biến thánh vương. Hắn không có khả năng chống đỡ được chúng ta nhiều người như vậy công kích. Chúng ta nhất định là nhìn lầm rồi. Thanh Lâm hắn không có khả năng có như vậy khó lường đích thủ đoạn. Cái này không chân thực. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người nghĩ mãi mà không rõ. Như cũ tại lớn tiếng la hét. Lúc này trong quá trình, Bành Vạn Lâu cùng Tiêu Đạo Thành cũng là hai mặt nhìn nhau, nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Ông ù, chấm ngoặc kép, nhưng mà cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm rồi lại là song trưởng liên tục huy động, theo hắn huy động mà ra một đạo lại một đạo huyền diệu quỹ tích. Lại có một cái tử kim sắc quang cầu xuất hiện, lại để cho toàn trường mọi người chịu rung động chính là lúc này đây xuất hiện quang cầu, rõ ràng so với lúc trước lớn hơn quá nhiều, đường kính chừng hơn vạn trượng. Cái này một cái quang cầu hắn truyền ra chấn động cũng là càng thêm khó lường, càng thêm không thể tưởng tượng. Nhìn xem cái này một cái quang cầu, toàn trường người sắc mặt cũng không khỏi chịu đã xảy ra bỗng nhiên biến hóa. Mọi người nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt cũng theo đó trở nên tràn đầy không thể tưởng tượng. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.